Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 524, kích phản kết giới. Cầu khen thưởng, bụi độn nguyên giới, cả người bao bọc băng vải không? Dùng Seragon nhìn giật mình đất đen cùng đất nung, đưa hai tay ra, thành hình kèn lẫn nhau khép, lòng bàn tay tương đối bên trong, xuất hiện một cái trong suốt kết giới box, lóe ánh sáng nhạt, tạp chí trùng, hỏng bét, thân là nham ẩn nhẫn giả, đất đen, đất nung còn có một chúng nham nhẫn đều biết rõ, cái này box đại biểu đến là cái gì, khoảng cách gần như vậy, tuyệt đối không biết, xoẹt, vô song tay đứt từ cổ tay. Trong không khí ngưng kết ra ánh sáng nhạt box trong nháy mắt tan rã. Hừ hừ, Nam Hạ trong đền thờ. Sasuke rên lên một tiếng. Dầm, không gảy mất trên hai tay uế thổ. Một chút trở về dính lên. Lợi dụng Uchiha nhất tộc nhãn lực. Còn có Hashirama tế bào để ước thúc uế thổ chuyển sinh đi ra người. Quả nhiên rất lợi hại. Không biết là ta vị kia hậu bối. Hẳn không phải là Obito, và ước định tốt đều không giống nhau. Vậy mà để cho ta lấy như vậy trạng thái phục sinh. Thật là, Madara nhìn mình hai tay, cắt đứt vô song tay. Chính là hắn, bất quá hắn hiện tại cũng vô cùng không dễ chịu. Mặc dù tâm hồn, Sasuke áp chế không hắn, nhưng là mộc độn tế bào đối với hắn sức ràng buộc rất lớn. Xin hỏi ngươi là... Đất đen đám người vừa mới nhìn không thả ra bụi độn. Nguyên bản bị dọa sợ đến không động đậy. Bất quá nhìn Madara trực tiếp chặt đứt vô song tay. Đánh bạo hỏi thăm một câu. Thừa dịp ta còn có thể áp chế chính mình. Vội vàng đem tình huống bây giờ nói với ta nói một chút. Madara nhìn trước mắt thiếu niên nham nhẫn nhóm. Không khỏi mở miệng cười nói. Tiền bối, đéo cần biết ngươi là ai. Có thể hay không cho chúng ta đưa ngươi phong ấn. Đất đen gặp Madara nói ôn hòa. Ngay cả vội vàng mở miệng hỏi. Phong ấn. Madara đưa mắt nhìn sang đất đen. Nhìn đại tiểu thư này tựa như nhẫn giả. Nhếch miệng lên. Tình huống có chút không rõ ràng a. Xem ra các ngươi những thứ này tiểu gia hòa. Là không muốn tự mình nói. Ta chỉ có thể đi hỏi Obito đĩa. Madara nhìn đất đen đám người. Nhấc lên tay trái, cặp mắt con ngươi màu đen, trong nháy mắt sinh ra biến hóa, từ đen chuyển Kurenai, trong mắt câu ngọc trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Hóa thành Mangekyo Sharingan, Sharingan, hỏng bét, chạy mau, đất đen nhìn Madara biến hóa cặp mắt, không khỏi hô, một nhóm mấy người, trong nháy mắt tản ra, loại này phạm vi, các ngươi có thể chạy không? Madara nhìn tản ra vài tên nham nhẫn, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Bên ngoài cơ thể bốc lên một tầng màu xanh da trời chakra, ngưng tụ thành một cái khô lâu, làm khô cốt cách trên, chuột rút dài thịt, trong nháy mắt tạo thành nửa người Susanoo năng hồ. Diện mục ngũ quan đều đủ, mọc ra bốn cái cánh tay. Susanoo năng hồ, chỉ trong nháy mắt hoàn thành biến hóa. Chỉ có nửa con thân thể Susanoo năng hồ, đem Madara cái lồng ở trong thân thể, bốn cái cánh tay nhẹ khẽ vẫy một cái, trong lòng bàn tay lập tức cút ra khỏi mấy đạo Yasaka chi câu ngọc, hướng bốn phía giải ra, hóa thành truy lùng đạn, hướng về kia nhiều chút chạy đi nhẫn giả đuổi theo. Yasaka chi câu ngọc cũng không trúng mục tiêu bất kỳ một cái nào chạy trốn nham nhẫn, mà là bị trên mặt đất dâng lên bốn bể tường đất ngăn trở. Trong nháy mắt đánh đá vụn bay tán loạn. Ồ ồ, tới một cao thủ a. Xem ra tìm tới Obito. Hỏi rõ tình huống trước. Có thể tận hứng thoáng cái. Madara nhấc lên con mắt. Nhìn về phía thiên không. Lộ ra một nụ cười. Ngăn trở. Đất đen cùng tiểu tử nhóm vội vàng trốn ra được. Nhìn tường đất vây lại to lớn Susanoo năng hồ. Không khỏi sợ hết hồn hết vía. Không minh bạch cái kia hồng giáp người rốt cuộc là người nào. Cẩn thận. Đất nung đi theo đen thổ thân sau. Nhìn nàng thất thần dáng vẻ. Đột nhiên hô. Thân hình chợt lóe. Vọt đến đất đen xa côn. Một quyền vung ra. Trong không khí xuất hiện một cái băng vải nam. vừa vặn ngăn ở đất nung trước nắm đấm địa phương. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Là nhị đại đại nhân. Đất đen dưới sự khinh thường. Thiếu chút nữa bị giết. Nhìn bị đất nung đánh bay ra ngoài băng vải nam. Không khỏi trừng đại con mắt. Giật mình với Madara tồn tại. Thiếu chút nữa để cho nàng xem nhẹ cái này trước thời đại thổ ảnh. Không bị đất nung một quyền đánh ra đi. Rơi xuống đất. Chậm rãi đứng lên. Hai tay đã khôi phục bình thường. Nhìn hai người. Thân hình chậm rãi khi lui về phía sau. Chậm rãi trở thành nhạt. Hoàn toàn biến mất. Là nhị đại thổ ảnh đại nhân vô trần mê nhét. Cẩn thận. Đất nung. Đất đen nói. Biết rõ. Đất nung nghe đất đen nói. Hung hăng gật đầu một cái. Tâm lại nhắc tới. Bụi độn là nham ẩn thôn trí cao bí mật. Chính là cái này vị nhị đại thổ ảnh sáng chế tạo huyết kế đào thải. Hai người đối mặt vị này. Thấp thỏm cảm giác cũng không cần nói. Chỉ cần bị đánh truy cập. Liền sẽ tan tành mây khói. Thổ độn bụi mù thuật. Đất đen gặp bốn phía không thấy động tĩnh. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đem tiểu không há miệng một cái. Phun ra số lớn vàng không sắc bụi mù. Bụi độn mặc dù có thể khiến người giấu thân thể chakra lưu động. Không cách nào cảm giác. Nhưng là phạm vi lớn cảm giác hình thể thuật. Dùng mắt thường vẫn là có thể tìm được. Người chừng nào thì học. Cái này là cái gì thuật à? Đất nung nhìn đất đen phun ra bụi mù. Lập tức dùng con mắt trên không trung khắp nơi lục soát. Hướng đất đen hỏi. Với rõ ràng tên kia học vụ ẩn chi thuật soạn lại thuật. Tại cái hướng kia. Đất đen chỉ một cái u công phương hướng. Đất nung lập tức mắt nhìn sang. Chỉ thấy bên phải không trung. Vàng không sắc trần trong sương mù. Có một cái người trong suốt hình đang ở nơi đó. Dung độn vôi ngưng. Đất đen trong lúc nhất thời hai tay kết ấn. Cái miệng hướng về kia cái trong suốt vật thể hình người nhả ra bản thân dung độn. Cũng không phải là giống Shirakawa một dạng nham thạch. Mà là một đoàn đoàn vôi. Thoáng cái lại dính đến không trên người. Rắc rắc, mặt đất đột nhiên nứt ra. Đưa ra một cái mỏm đá tay. Bắt lại không trung không? Rất tốt, bắt. Đất nung cúi người hai tay ấn mà. Nhìn không trung không? Không khỏi cười nói. Không trung một trận trầm đục tiếng vang. Một bóng người bị trực tiếp đánh xuống. Rơi xuống đất, cho bụi vừa tung tóe. Cái gì? Đất đen cùng đất nung đang vì bắt bị uế thổ nhị đại thổ ảnh mà mừng rỡ. Cũng không phòng không trung rơi xuống bóng người. Dọa cho giật mình. Định thần nhìn lại. Chỉ thấy bóng người kia rõ ràng là cả người bao bọc băng vải nhị đại thổ ảnh. Tại sao có thể như vậy? Đất đen cùng đất nung không tưởng tượng nổi nhìn bị đá tay nắm lấy cái kia nhị đại thổ ảnh. Chỉ thấy cái kia thổ ảnh chính chậm rãi hắc hóa trạng thái. Hóa thành màu trắng dính thổ địa, làm mềm đi xuống, là đất sét phân thân. Đất đen cùng đất nung ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem trên mặt đất lung la lung lay đứng lên nhị đại thổ ảnh bản thể. Tìm tới ngươi, vẫn không có động tĩnh. Madara nhìn bị đánh xuống tới nhị đại thổ ảnh hét lớn một tiếng. Susanoo năng hồ bốn cánh tay dương lên trong lúc đó, ngừng ra mấy hạt Yasaka chi câu ngọc. Hướng không trung đánh, kích phản kết giới. Shirakawa trôi lơ lửng trên không trung. Khí lấy bay tới Yasaka câu ngọc. Đưa tay chỉ một cái. Trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một tầng trong suốt kết giới. Ngoặc kép chấm chấm. Yasaka câu ngọc nện ở trong suốt trong kết giới. Kết giới hơi hơi sáng ngời trong lúc đó. Yasaka câu ngọc trong nháy mắt theo nguyên lai quỹ tích ngược bay trở về. Yasaka câu ngọc bền chắc đánh vào Susanoo năng hồ trên. Trong nháy mắt nổ lên một trận bụi mù ánh lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.